từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 91, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Jun nhìn vào máy quay, vô số cảm xúc cuộn xoáy trong anh. Một, tại sao người quay phim vẫn hướng máy ảnh vào anh ấy vậy? Đã quá lâu rồi. Hai, làm sao mà anh ấy lại có thể khóc trong lúc biểu diễn cơ chứ? Ba, anh muốn bóp cổ Jisung vì phần gái bông hồng Jisung truyền cho anh ở phần mở đầu đã chọc vào mắt anh. Làm sao có thể thảm hại đến vậy? Mắt phải của Jun bị đau khiến giọng anh bị ảnh hưởng trong suốt đoạn điệp khúc cuối cùng. Tất nhiên, Jun không khóc vì bài hát. Anh đã hát nó quá nhiều lần đến nỗi bị choáng ngợp bởi nó. Bản thân anh thừa nhận rằng màn trình diễn đặc biệt này là màn trình diễn giàu cảm xúc nhất. Nhưng mình chắc chắn không khóc, là vì bông hồng chết tiệt đó. Khi máy quay vẫn tập trung vào Jun, anh mím môi lại với ý định tỏ ra khó chịu. Nhưng khán giả lại hiểu sai khiến Jun phải cố gắng kìm nén những cảm xúc thậm chí còn mãnh liệt hơn. Tớ không ngờ mình lại khóc trong một chương trình thần tượng. Thiên tài, sân khấu này thật thiên tài. Bất cứ ai nghĩ ra ý tưởng của họ đều xứng đáng nhận được những star bổ sung. Jun đang kìm nén nước mắt. Jun là một người sống tình cảm. Jun chắc chắn không phải là người dễ xúc động. Anh thở phào nhẹ nhõm khi máy quay bắt đầu lia tới các đồng đôi khác của mình. Đến đây, khán giả vẫn còn say mê với màn trình diễn giàu cảm xúc. Sau đó, sự tĩnh lặng dần dần chuyển thành tiếng hò reo và ngưỡng mộ. Ở hậu trường cũng phản ứng tương tự. Máy quay ghi lại biểu cảm của các thực tập sinh khác. Và khung cảnh thật hỗn loạn. Hầu hết họ đều đang lau nước mắt, vẻ mặt pha trộn giữa sợ hãi, ngạc nhiên và buồn bã tột độ. Jaehyung, người nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn, dường như đang lục lọi thứ gì đó trong túi. Sau đó, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa rơi. Tuy nhiên, ánh mắt của Akira rất nhanh chú ý đến anh. Ôi chúa ơi, Jaehyung đang khóc, anh ấy hét lên, khiến các thực tập sinh khác phải nhìn về phía anh ấy. Jaehyung tròn mắt ngạc nhiên và nhanh chóng nhét chiếc khăn giấy ướt vào túi. Tôi không có khóc, anh bảo vệ. Tuy nhiên, giọng nói run rẩy lại phản bội anh ấy. Một số học viên bật cười. Akira cười to nhất trong số họ. Jaehyung luôn là một kẻ cứng rắn. Khi họ tan rã, anh ấy thậm chí còn không khóc trước mặt các thành viên. Tuy nhiên, anh thực sự đã khóc bởi màn trình diễn này. Đừng lo lắng, đội trưởng, Akira nói, màn trình diễn của họ thực sự rất tốt. Tớ không thể phủ nhận rằng nó rất xúc động. Jun, tên khốn đó, lại làm được vậy. Anh lắc đầu, làm sao sân khấu của họ có thể biến từ một mớ hỗn độn vô cảm thành một kiệt tác như thế này. Ở góc kia của căn phòng, CJ và Giang Moon ôm nhau khóc nức nở. Sungu, đồng đội của họ, nhìn đánh giá với ánh mắt kinh tởm khi Giang Moon phì nước mũi vào chiếc khăn dằn buộc quanh bắp tay của CJ. Anh lớn của tôi, anh ấy RNR, làm sao giọng hát ấy có thể chứa đựng nhiều đau đớn đến thế? Thật là không công bằng. CJ khịt mũi, sao bây giờ anh Jun lại mạnh như vậy? Cảnh các thực tập sinh khóc lóc và cố gắng giữ bình tĩnh ở hậu trường vừa cảm động vừa gây cười. Tác động sâu sắc của màn trình diễn đã khiến tất cả mất cảnh giác, khiến mọi người cảm động và phá vỡ những kỳ vọng của trước đây. Ngay cả những người đã đánh giá thấp team Access sau khi chứng kiến vòng đánh giá tạm thời cũng nhanh chóng nuốt lời. So với phòng học viên ồn ào, phòng cố vẫn lại tràn ngập sự yên tĩnh. Họ không thể bình tĩnh và thậm chí chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào khi màn hình chuyển sang màu đen. Tuy nhiên, dù màn hình đã tắt nhưng tiếng vỗ tay của khán giả vẫn tiếp tục vang vọng. Một tiếng hít thở phá vỡ sự im lặng. Ian và Jihwin, những người hướng dẫn các thực tập sinh, dường như không thể gượng dậy được. Mình muốn được anh ấy dìu dắt, Jihwin nghĩ. Thật CMN ngầu quá. Ian khiến Di Huyên mất cảnh giác. Việc Ian chửi bới là điều hiếm khi xảy ra vì cô ấy luôn giữ gìn vai nữ thần trong sáng. Hai người họ đang âm thầm có cảm tình với Jun. Nana, đối thủ của Ian, cũng bất ngờ trước màn trình diễn của họ. Buổi diễn tập chẳng là gì so với sân khấu thực tế. Bon kêu lên, những đứa trẻ này thật điên rồ. Minho gật đầu đồng ý, tôi phải nói rằng, tôi không có lời phê phán nào để nói cả. Dây Kim cười lớn, tôi không thể tin được các thực tập sinh lại có thể mang đến những màn trình diễn đỉnh cao như vậy. Tôi thực sự đã nghĩ rằng đội hát Bisamme sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi đoán là không. Ngay cả Gan, người nổi tiếng là người ghét Jun, cũng rất ấn tượng. Tôi nghĩ màn trình diễn rất tốt. Anh lặng lẽ nói, lời khen nhu mì của mentor Gan đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Ian và Di Huyên. Ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào và hài lòng. Anh đang ngày càng thích Jun phải không? Di Huyên trêu chọc, Gan nhướng mày nhìn cô. Cô lấy ý nghĩ đó ở đâu vậy? Tôi đang khen ngợi toàn bộ đội. Tất cả họ đều đã làm rất tốt. Ian và Di Huyên quay sang nhìn nhau ngầm hiểu. Dù lời khen của Gan có phần bất ngờ nhưng khoảnh khắc bất ngờ nhất vẫn chưa đến. Khi các cố vấn thảo luận với nhau Hoan, người luôn đeo kính râm và đội mũ rơm, đứng dậy vỗ tay chậm rãi. Đó là một sự hoan nghênh nhiệt liệt. Một ca sĩ 27 tuổi đứng ra bênh vực một nhóm thực tập sinh. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh đã cởi bỏ chiếc kính râm, để lộ đôi mắt đẫm lệ. Các cố vấn khác ngạc nhiên trước cảnh tượng bất ngờ. Đôi mắt của Hoan có vẻ to và tròn hơn, chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen. Họ nhìn nhau thích thú. Cảnh tượng đôi mắt đẫm lệ của Hoan trở nên hơi hài hước. Vậy ra đó là lý do tại sao anh ấy luôn đeo kính râm. Hoan trông giống như một chú gấu trúc đang khóc vậy. Cách chương.